Tu La Vũ Thần, chương 775, màu đen trăng tàn. Góc truyện audio.com, cái kia bạo lướt mà đến nhân mã chính đang gấp tới gần. Vù, đột nhiên, Sở Phong hai mắt bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, nhìn về phía phương xa thấp giọng nói, lục phẩm vũ quân 2 tên, ngũ phẩm vũ quân 6 tên, tứ phẩm vũ quân 12 tên, tứ phẩm vũ quân trở xuống người 20 tên, đáng chết, quả nhiên là Chu Tiên quần đảo người, bọn họ là làm sao xuất hiện ta sao? Thời khắc này, Sở Phong tức giận mắng một tiếng, sau đó bay lên trời, sử dụng tới thanh long tật hành thuật đồng nhất vô thượng bí kỹ, liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Ầm ầm ầm, đúng như dự đoán, ngay khi Sở Phong thoát đi không đến bao lâu, ở phía xa đích thiên tế đột nhiên xuất hiện một màu vàng chiếc chiến hạm. Này chiếc chiến hạm thể tích không là rất lớn, nhưng hình thái nhưng dị thường thô bạo, đồng thời phi hành độ thật nhanh, mặt trên đứng thẳng 40 tên vũ quân cường giả, giờ khắc này bọn họ chính đang toàn lực thôi thúc này chiếc chiến hạm, lúc này mới làm cho này chiếc chiến hạm có được như thế kỳ dị độ. Này chiếc chiến hạm tự Sở Phong lúc trước nghỉ ngơi địa phương bay lượn mà qua, liền ngừng đều không ngừng, liền trực tiếp hướng về Sở Phong phương hướng bỏ chạy truy đuổi mà đi, mục đích phi thường sáng tỏ, cái kia chính là Sở Phong. Đáng ghét, ta rõ ràng đã ẩn tàng khí tức, vì sao vẫn là không cắt đuôi được bọn họ. Sở Phong có chút hoảng rồi, theo lý mà nói dù cho đối phương có lục phẩm vũ quân thế nhưng lấy Sở Phong sức chiến đấu, sử dụng tới thanh long tật hành thuật cũng tuyệt đối không đuổi kịp Sở Phong mới đúng. Nhưng là thay vào đó chiến hạm độ thực sự quá quỷ dị, dĩ nhiên không thể so với hắn giờ phút này thanh long tật hành thuật thua kém, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém, tiếp tục như vậy, Sở Phong sớm muộn là muốn bị bắt được. Ngu ngốc, nhất định là trong cơ thể ngươi trong chăn rơi xuống dấu ấn, không phải vậy không thể liền đám rác rưởi này cũng có thể xuất hiện vị trí của ngươi. Đang lúc này, chứng chứng thanh âm của đột nhiên vang lên. Dấu ấn, Sở Phong có chút mơ hồ, đồng thời cũng không quá tin tưởng trong cơ thể chính mình sẽ bị trung hạ kết giới dấu ấn. Nhưng vẫn là vận dụng tinh thần lực sàng lọc thân thể của chính mình, lúc này mới xuất hiện ở bắp đùi của hắn vị trí quả nhiên có một đạo không dễ dàng phát giác vật thể, vật kia do màu vàng kết giới ngưng tụ mà ra cũng không thuộc về Sở Phong thân thể. Chít chít, đồng thời, vật kia phi thường quỷ dị, phảng phất chiếc. Vốn có sinh mạng giống như vậy, khi làm, Sở Phong phát giác một khắc đó, nó dĩ nhiên như cơ trí tiểu ngư giống như vậy, bắt đầu ở Sở Phong thể bên trong tán loạn như là sợ sệt Sở Phong đưa nó bức ly thể ở ngoài. Đúng là dấu ấn, thật là cao minh dấu ấn, ta dĩ nhiên không hề phát hiện là lúc nào trung hạ lại là ai làm. Sở Phong bắt đầu suy tư, nhất định là cái kia Mộ Dung Tầm, ta đoán là ở hắn phế bỏ ngươi cái chân kia không có chú ý chính hắn thời điểm trung hạ, gia hỏa này còn thật không đơn giản, vốn cho là hắn chỉ là muốn dằn vặt cho ngươi, nhưng không ngờ rằng lén lút ở bên trong cơ thể ngươi trung hạ dấu ấn. Chứng chứng suy đoán nói, đúng, Mộ Dung Tầm, nhất định là hắn, không ngờ rằng hắn kết giới thuật cao minh như vậy, xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp hắn. Sở Phong cũng là gật gật đầu, cũng cảm thấy quá nửa là Mộ Dung Tầm. Mộ Dung Tầm đối với hắn thời điểm xuất thủ, Sở Phong cảm thấy chứng chứng chết rồi, mất đi hết cả niềm tin, căn bản không có chú ý tới Mộ Dung Tầm một cước kia hạ xuống, có hay không ngưng tụ kết giới trận. Bất quá, nếu là bây giờ trong cơ thể dấu ấn, đúng là Mộ Dung Tầm lưu lại, Sở Phong liền không phải không thừa nhận Mộ Dung Tầm kết giới thuật cũng thật là không đơn giản. Không hổ là kim bào giới linh sư, dù cho Sở Phong bây giờ đối với giới linh thuật lý giải rất mạnh, nhưng là muốn thanh trừ Mộ Dung Tầm lưu lại dấu ấn, nhưng cũng phải phí nhiều một phen chắc trở, chí ít hiện tại, là căn bản không có thời gian làm những này. Má, dĩ nhiên lại tới nữa rồi một đám người, này Chu Tiên quần đảo đến. Tột cùng phái tới bao nhiêu cao thủ tới chỗ này, đột nhiên, Sở Phong không nhịn được chửi bới một tiếng. Bởi vì tại hắn trốn chạy công phu này, dĩ nhiên lại có một đám người theo đuôi mà đến, chúng nó cũng là cự chiến hạm mà đến, độ có thể cùng Sở Phong chống lại. Dưới tình huống này, Sở Phong thật là có một loại không đường có thể trốn cảm giác, chính mình có dấu ấn tại người, căn bản không cắt đuôi được đối phương, bất luận trốn tới chỗ nào, cuối cùng đều khó mà thoát khỏi bị bắt vận mệnh. Đồng thời, chờ sau đó nếu là Mộ Dung Tầm, hoặc là so với Mộ Dung Tầm càng mạnh cao thủ truy tới, cái kia Sở Phong liền ngay cả kế tục cơ hội chạy trốn cũng không có. Dù sao hắn biết lần này Chu Tiên quần đảo phái tới trong cao thủ, không chỉ có riêng có Mộ Dung Tầm, còn có cửu tiên bên trong ba vị, đây. Chính là danh dương Đông Phương Hải vực đỉnh cao nhân vật, vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực cá nhân, đều không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói ta Sở Phong thật sự chôn thây với này tội ác bên trong hạp cốc chết vào Chu Tiên quần đảo trong tay. Sở Phong không cam lòng thở dài một tiếng, không cam lòng, thật sự phi thường không cam lòng, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, lần này hắn ở đây Mộ Dung Tầm trong tay, bị thiệt lớn, người này so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó, so với hắn tưởng tượng muốn có tâm kế. Không, ta không thể chết được, cho dù chết cũng không có thể chết ở chỗ này. Nhưng là, Sở Phong cũng không có từ bỏ, ở không có biện pháp thời điểm, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Vù, đột nhiên, Sở Phong hai mắt lần thứ hai phóng ra ánh mắt bén nhọn bắt đầu quét hướng bốn. Phía, Sở Phong là muốn dựa vào thiên nhãn sức mạnh tìm kiếm một ít sinh cơ, cứ việc loại hy vọng này rất là mong manh, nhưng là Sở Phong trước mắt lựa chọn duy nhất bởi vì hắn còn không muốn chết cũng không có thể chết. Ở tình huống như vậy, truy đuổi Sở Phong người càng ngày càng nhiều, vũ quân cường giả đã đạt đến gần trăm người, chỉ là như thế trong thời gian ngắn, ở bốn phương tám hướng, liền có cái này dạng số lượng ấy cường giả truy sát mà đến, có thể để Sở Phong đại khái suy đoán đến Chu Tiên quần đảo lần này phái tới thế nào sức chiến đấu cùng người mấy. Đó là, bất quá có thể là trời không phụ người có lòng, ngay khi Sở Phong hầu như tuyệt vọng thời khắc, hắn bây giờ xa xa một tòa cao vào trong mây mênh mông sơn mạch bên trong, thậm chí có kết giới trận pháp. Kết giới kia trận pháp rất là bí ẩn, chính là ẩn dấu kết giới trận, đồng thời Sở Phong có thể nhìn ra là kim bào giới linh sư bố trí. Bình thường tới nói đừng nói là Sở Phong, cho dù là kim bào giới linh sư cũng không cách nào xuất hiện, bởi vì đối phương kết giới thủ đoạn phi thường cao minh, bất quá ở Sở Phong đích thiên dưới mắt cũng lộ ra đầu mối. Chính là ngươi, tuy rằng không rõ ràng, cái kia là người phương nào bố trí thế nhưng Sở Phong cảm thấy hơn nửa không phải Chu Tiên quần đảo người, dù sao trong cơ thể hắn dấu ấn là truy sát dấu ấn, ở trong phạm vi nhất định Chu Tiên quần đảo người hẳn là đều có thể cảm ứng được đồng thời tiến hành truy sát cái kia xa xa bên trong dãy núi nếu là có Chu Tiên quần đảo người, hẳn là sớm liền xuất hiện mới đúng, sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Mà sự thực chứng minh Sở Phong suy đoán là... Đúng, theo Sở Phong tới gần, hắn đã là có thể dựa vào thiên nhãn, xuyên thấu kết giới trận, nhìn thấy kết giới trong trận tình huống. Ở trong đó, quả thực cũng có một đám người, số lượng không phải rất nhiều, nhưng là có hàng trăm người có thừa, bọn họ đều là người mặc trường bào màu đen, đem khuôn mặt nghiêm nghiêm thật thật che đậy. Chủ yếu nhất là, đám người kia thực lực rất mạnh, không chỉ toàn bộ đều là vũ quân cảnh, trong đó còn có vũ quân đỉnh phong cường giả, đồng thời có đầy đủ 10 tên vũ quân đỉnh phong cường giả. Mà dựa vào thiên nhãn, xuyên qua cái kia trường bào màu đen, Sở Phong có thể nhìn thấy, ở những người này chỗ sau lưng, đều có một cái ấn vào thể nội tiêu chí, cái kia là một không trọn vẹn hắc nguyệt vừa quỷ dị lại thô bạo. Cách chương,